Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 111 dưỡng heo hộ chuyên nghiệp. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu vây quanh toàn bộ Kinh Hoa thị xoay một cái vòng lớn. Hao phí suốt nửa tháng thời gian mới đi hoàn chỉnh cái ngoại ô thành phố. Từ ra tới lúc sau, Trương Nghiên liền rốt cuộc không liên lạc quá nghiêm khắc chắc. Nàng chỉ là ở trước khi đi đề ra một câu chính mình phải làm sự cùng hành tẩu phạm vi. Từ sinh sôi nảy nở tràng ra tới lúc sau. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu vị trí liền thường xuyên vượt qua bộ đàm tín hiệu khoảng cách. Hơn nữa bên cạnh như vậy nhiều trạm đội thân vệ ở theo dõi. Trương Nghiên cũng không cơ hội lấy bộ đàm ra tới. Nàng cùng Lương Tiêu liền đơn giản hết sức chuyên chú tìm kiếm súc vật. Mỗi lần tìm được súc vật, đội thân vệ liền sẽ tản mát ra tin tức tố tới thao tác phụ cận cấp thấp trùng tộc. Làm cấp thấp trùng tộc đem tìm kiếm đến súc vật đưa đến sinh sôi nảy nở tràng phụ cận. Xoay một chỉnh vòng lúc sau. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đã sưu tập tới rồi 90 nhiều đầu ngưu, 300 nhiều con dê, 200 nhiều đầu heo, 400 chỉ gà, này đã là cực hạn. Rốt cuộc trùng tộc tàn sát bừa bãi dưới, này đó súc vật liền tính bị nhốt ở vòng xá cũng vô pháp chống đỡ. Đại bộ phận đều là bị đói chết, tìm được này đó may mắn còn tồn tại súc vật, cũng đều là gầy yếu bất kham, chỉ treo cuối cùng một hơi. Bởi vì trùng tộc quá mức cường hãn, Kinh Hoa thị người sống sót rất ít. Cho nên đồ ăn nhưng thật ra không thiếu. Ở cái này luân hồi trong thế giới nhất khuyết thiếu chính là vũ khí. Chăn nuôi súc vật dùng thức ăn gia súc có thể kiên trì thời gian rất lâu. Ít nhất một năm trong vòng. Có thể rời đi một chút cao đẳng trùng tộc nhóm đối nhân loại uy hiếp. Làm xong chuyện này, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu liền không quá tình nguyện về tới sinh sôi nảy nở tràng. Mới vừa trở lại sinh sôi nảy nở tràng. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đã bị một đoàn ăn mặc trạm đội thân vệ chế phục trùng tộc xông tới. Trong đó một cái nhỏ xinh đáng yêu giống cái trùng tộc hướng tới Trương Nghiên hành lễ. Nghiêm túc mà nói, hai vị nhị đẳng trùng vương, nhất đẳng trùng vương chạm chuẩn bị mang các ngươi trong đó một vị đi tản tin tức tố. Dư lại một vị lưu tại sinh sôi nảy nở giữa sân xử lý súc vật vấn đề. Xin hỏi, ai nguyện ý đi tản tin tức tố đâu? Trương Nghiên cùng Lương Tiêu liếc nhau. Trên mặt cũng chưa cái gì dao động. Trong lòng lại ở suy đoán chạm đột nhiên làm như vậy mục đích là cái gì? Tin tức tố phân rất nhiều loại, thôi tình, khiêu khích, lập uy tạo thế, khống chế, mặc kệ trạm chuẩn bị tản nào một loại, chỉ sợ đều không phải cái gì chuyện tốt. Nếu đã phái đội thân vệ tới, cái này ra ngoài người được chọn nhất định phải định ra tới mới được. Dù sao, mặc kệ là đi theo trạm đi ra ngoài vẫn là lưu tại sinh sôi nảy nở tràng. Nguy hiểm trình độ đều không sai biệt lắm. Mân Ni Trương Nghiên môi khẽ nhúc nhích. Vừa định đáp ứng đi bên ngoài, Lương Tiêu liền trước một bước đoạt nàng lời nói. Ta đi theo trạm đi ra ngoài tản tin tức tố, vạn nhất là thôi tình lại thúc giục thành công. Kia Trương Nghiên một nữ nhân đã có thể nguy hiểm mà ni vẫn là làm hắn người nam nhân này tới. Phương tiện, nói xong, không đợi Trương Nghiên cự tuyệt. Lương Tiêu liền chủ động liếc kia đội thân vệ thành viên liếc mắt một cái. Thúc giục, dẫn đường đi, nhanh lên, Trương Nghiên nhìn Lương Tiêu rời đi. Trong mắt nhẹ nhàng xoay chuyển. Cuối cùng cũng không ngăn trở phản đối cái gì. Vài phút sau, Trương Nghiên liền ở một cái khác địa phương thấy được trạm cùng Lương Tiêu. Trạm chỉ mang theo Lương Tiêu rời đi sinh sôi nảy nở khu. Không có mang theo một người hộ vệ. Hơn nữa, trạm tựa hồ còn ngụy trang thành nhân loại bình thường bộ dáng. Bởi vì hắn phía sau không có kia đối tao bao đuôi phượng điệp cánh. Phát ra cái gì tin tức tố đâu? Chẳng lẽ là nhằm vào nhân loại? Trương Nghiên có điểm tò mò. Nhưng trạm đối sở hữu trùng tộc giữ kín như bưng. Ngay cả nó bên người hộ vệ cũng không rõ lắm điểm này. Trở lại trong phòng, mở ra mắt kép xác định phụ cận không có trùng nghe lén. Trương Nghiên lấy ra bộ đàm, thử hô một câu, nghiêm trọng, ngươi ở đâu, có thể nghe được sao? Lúc này đây, cơ hồ là Trương Nghiên gọi hắn tiếp theo nháy mắt, nghiêm trác liền lập tức đem bộ đàm bắt thông. Nghiêm trác thanh âm mang theo điểm vui mừng cùng yên tâm. Ngươi trở lại sinh sôi nảy nở tràng, nửa tháng không liên lạc, hắn tựa hồ thực lo lắng Trương Nghiên tình huống. Trương Nghiên đem trạm cùng Lương Tiêu đi ra ngoài tản tin tức tố chuyện này nói cho nghiêm trác. Làm hắn tiểu tâm phòng bị, nghiêm trác tựa hồ rất bận. Phía sau có một chuỗi lách cách lang cang bối cảnh âm ni, hắn ôn nhu nói câu, đã biết. Cảm ơn quan tâm, ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Sau đó liền cắt đứt bộ đàm ni gần nhất vài lần thông tin. Nghiêm trác đều là rất bận rộn bộ dáng. Trương Nghiên nghe hắn nói là ở huấn luyện mặt khác đồng đội. Cũng không biết thành quả như thế nào. Nàng cũng muốn gia tăng nỗ lực mới được. Như thế nghĩ, Trương Nghiên mở ra dị năng. Tính toán đi sinh sôi nảy nở tràng cách đấu khu tìm chỉ trùng tộc luận bàn một chút. Nhưng nàng mới vừa ra khỏi cửa, đã bị mấy cái trùng tộc cười tủm tỉm vây thượng. Trùng tộc A nước mắt lưng tròng nhìn Trương Nghiên, Trùng vương, cái loại này lông xù xù, trên đầu mang rác, cái đuôi thực đoản động vật gọi là gì? Nó vì cái gì không ăn thịt người thịt, còn phun ra, ta hảo tâm đem cơm chưa cho nó ăn. Nó cư nhiên đạp hư thịt người. Trương Nghiên trầm mặc một lát, mới chậm rãi đáp, ngoặc kép, nó là dương, dương không ăn thịt người thịt, ăn cỏ liêu, trùng tộc B đầy mặt tò mò. Trùng vương, cái loại này trên đầu trường rác, cái đuôi thật dài, hắc bạch hoa văn động vật kêu bò sữa đúng không? Ta từ hấp thu quá một nhân loại trong đầu được đến quá tương quan ký ức. Nó bụng phía dưới cái kia thật dài côn trạng vật chính là chứa đựng sữa bò địa phương đi. Chính là, vì cái gì ta dùng mềm xúc tua tễ không ra sữa bò tới. Trương Nghiên mày nhíu, ngoặc kép, châu được không nãi, trùng tộc C lôi kéo Trương Nghiên tay. Trùng vương, cùng ngài cùng nhau trở về đội thân vệ đồng đội nói. Ta phụ trách trông coi chính là heo. Ta nghe trùng tộc B nói, heo là mập mạp, vì cái gì ta heo so dương còn gầy. Trương Nghiên đầu có điểm đau, ngoặc kép, đói gầy, loại này vấn đề. Loại cảm giác này, Trương Nghiên cảm thấy chính mình giống như là bị một đám trẻ nhỏ ban tiểu bằng hữu quấn lấy đang. Hỏi 10 vạn cái vì cái gì? Vốn dĩ tưởng hảo hảo đi đánh một trận, tăng lên một chút chính mình thực chiến năng lực. Hiện tại xem ra, cái này kế hoạch chỉ có thể ngâm nước nóng. Trương Nghiên từ nhẫn không gian móc ra chính mình từ trại chăn nuôi thuận tay lấy tới nuôi dưỡng. Loại thư tịch, đi trước xúc vật vòng xá. Bắt đầu đem thư thượng nuôi dưỡng nội dung dùng trùng tộc ngôn ngữ truyền bá cấp này đó vô chi tiểu. Trùng, bằng không gia súc nhóm khẳng định phải bị này đó trùng tộc cấp đùa chết. Chăn nuôi súc vật là cái kỹ thuật sống. Đặc biệt là ở trùng tộc đông đảo sương mù dày đặc khu. Trường kỳ ẩm ướt âm u hoàn cảnh. Làm súc vật nhóm đều trở nên thực không sức sống. Sương mù dày đặc đối nhân loại bình thường cũng là giống nhau. Trường kỳ sinh hoạt ở sương mù, nhân loại bình thường cùng súc vật đều dễ dàng sinh bệnh. Thân thể gây ốm, sinh sôi nảy nở suất thấp. Hơn nữa, này đàn súc vật vẫn là bị một đám trùng tộc cấp chăn nuôi. Trùng tộc nhóm rất tinh tế. Trương Nghiên dựa theo một ít nuôi dưỡng tư liệu đơn giản nói cho chúng nó nên như thế nào chăn nuôi. Chúng nó giống như là từng con tinh vi dụng cụ, phi thường hoàn mỹ chấp hành nuôi dưỡng nhiệm vụ. Nhưng chúng nó bề ngoài quá đáng sợ. Súc vật đối chúng nó có bản năng sợ hãi cảm. Mỗi ngày đều có súc vật bị trùng tộc sống sờ sờ hù chết. Phụ trách nuôi dưỡng súc vật trùng tộc nhóm cũng cảm thấy thực ủy khuất. Mỗi ngày ăn thịt người thịt. Này đó cao cấp trùng tộc đã sớm nị. Hù chết bệnh chết những cái đó heo dê bò gà thịt. Có tò mò trùng tộc luyến tiếc ném. Xử lý qua sau, phát hiện vẫn là khá tốt ăn. Thậm chí so thịt người còn ăn ngon. Chúng nó luyến tiếc trơ mắt nhìn này đó súc vật đều chết. Phụ trách chăn nuôi súc vật trùng tộc nhóm đều bắt đầu rầu rĩ không vui. Sứt đầu mẻ chán. Cũng không biết là cái nào thông minh trùng tộc nghĩ ra một cái biện pháp tới. Chảo một ít người sống tới dưỡng này đó động vật không phải được rồi. Tìm cái sẽ khống chế sương mù dị năng nhân loại tới rửa sạch ra một cái không khí thanh triệt địa. Phương, tìm cái sẽ tỏa ánh sáng minh cầu dị năng nhân loại. Làm hắn cấp súc vật nhóm phơi nắng. Chúng nó chỉ cần làm huyễn cổ trùng trước tốn chút công phu cho nhân loại tẩy cái não. Sau đó lại ở phụ cận trông coi là đến nơi. Còn tỉnh phiền toái, biện pháp này được đến phụ trách chăn nuôi súc vật những cái đó trùng tộc tuyệt đại bộ phận tán. Thành, nhân loại ở chúng nó xem ra, chính là thực nhỏ yếu động vật. Cho dù là dị năng giả cũng là như thế. Chảo mấy chục cá nhân tới dưỡng súc vật, đối chúng nó an toàn cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Từ đem chính mình đã biết chăn nuôi trị liệu đều truyền thụ cho trùng tộc lúc sau. Trương Nghiên liền vẫn luôn ngâm mình ở cách đấu khu. Cùng đủ loại cường đại trùng tộc chém giết, Trương Nghiên vô pháp xúc phạm tới có trí tuệ cao đẳng trùng tộc. Nhưng cách đấu khu cũng có rất nhiều cấp thấp trùng tộc. Giống như là nhân loại cổ đại quý tộc luôn là thích xem nô lệ giết được chết đi sống lại giống nhau. Này đó cao đẳng trùng tộc cũng thích xem cấp thấp trùng tộc đánh nhau. Đặc biệt là chỉ số thông minh thấp nhưng sức chiến đấu rất mạnh cái loại này cấp thấp trùng tộc. Quan khán loại này trùng tộc chém giết rất có một loại kỳ lạ cảm giác về sự ưu việt. Trương Nghiên ở cách đấu khu lại đánh bại một con lợi hại cấp thấp trùng tộc. Này chỉ cấp thấp trùng tộc là bọ cánh cứng loại. Chiến đấu bản năng rất mạnh. Thực lực so Trương Nghiên cường một đinh điểm. Nhưng cuối cùng vẫn là Trương Nghiên dựa vào tàn nhẫn kính nhi đem toàn bộ sâu đều đánh vỡ nát. Trương Nghiên thân là mới nhậm chức nhị đẳng trùng vương. Tự mình triển lãm thực lực là dễ dàng nhất làm cao đẳng trùng tộc nhóm cảm thấy kích động. Ở giết chết kia chỉ cấp thấp trùng tộc lúc sau. Trương Nghiên đạt được rất nhiều cao đẳng trùng tộc chúc mừng cùng sùng bái. Đang ở khôi phục thương thế thời điểm, súc vật vòng bên kia trùng tộc đưa tới một cái đề nghị. Bắt sống một ít nhân loại, làm cho bọn họ tới chăn nuôi yếu ớt súc vật, tìm nhân loại tới chăn nuôi súc vật. Loại này hành vi cũng có thể giữ được ít nhất mấy chục nhân loại tánh mạng. Khá tốt, nàng đương lập tức phê chuẩn. sau đó lại tiếp tục đầu nhập tới rồi chém giết bên trong. Thẳng đến đánh đến tinh bì lực tẫn, sắc trời cũng đã chậm, Trương Nghiên trở lại chính mình chỗ ở bắt đầu nghỉ ngơi. Nàng thử gọi một chút Nghiêm Trác, Nghiêm Trác vẫn là thực mau liền hồi đáp. Trương Nghiên đem xúc vật vòng sự đơn giản nói một chút, nhắc nhở Nghiêm Trác bọn họ không cần ở sinh sôi nảy nở chàng phụ cận lắc lư, miễn cho bị chộp tới tẩy não, biến thành dưỡng heo uy nghiêu. Nghiêm Trác cười đáp ứng. Hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu lúc sau, cắt đứt bộ đàm ni. Ngày hôm sau sáng sớm, hai cái phụ trách xúc vật vòng bên kia chủng tộc liền đúng giờ tới mời Trương Nghiên đi xem tù binh. Chất lượng, chủng tộc làm việc hiệu suất vẫn là rất cao. Ngày hôm qua giữa trưa nàng mới vừa phê chuẩn chúng nó chảo những người này tới chăn nuôi xúc vật. Hôm nay sáng sớm thượng liền cho nàng chộp tới 50 cá nhân. Này 50 cá nhân đều bị trói tay sau lưng. Bọn họ chạm thành một loạt, biểu tình khác nhau chờ đợi tiếp thu Trương Nghiên kiểm tra. 50 cá nhân bên trong, có 30 cái là nhân loại bình thường, còn có 20 cái là dị năng giả. Trương Nghiên liếc mắt một cái liền từ trong đám người phát hiện vài trương quen thuộc gương mặt. Nàng trong lòng chấn động, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, từ đội ngũ bên trái vẫn luôn hướng hữu đề ra nghi vấn. Xác định bọn họ hay không có tư cách tới nuôi nấng xúc vật. Đương hỏi đến thứ 8 cá nhân thời điểm, Trương Nghiên hơi hơi ngửa đầu nhìn cái kia mang mắt kính thanh niên. Ngữ khí không nóng không lạnh hỏi một câu, ngươi có cái gì sở trường đặc biệt? Mang mắt kính thanh niên vẻ mặt ôn hòa vô thố. Hắn xoa xoa chính mình màu nâu tóc ngắn, giả bộ một bộ lại kính lại sợ ngữ khí trả lời nói. Cái này, báo cáo đại vương, ta là dưỡng heo hộ chuyên nghiệp. Trương Nghiên ở trong lòng thầm than. Nghiêm Trác kỹ thuật diễn thật là càng ngày càng lợi hại. Cư nhiên có thể nghiêm trang nói ra những lời này tới. Hết chương.